Thế nhưng có phải phía trên chân vũ cảnh có cấp bậc cao hơn hay không ai cũng không biết. Trong truyền thừa của Tiết Chấn Nhạc cũng không có đồ vật về phương diện này. Thậm chí ngay cả Đại Chu cũng không có, dù sao nội tình của Đại Chu cũng không sâu. Nhưng nhìn bộ dáng của Lý Bá Dương hiện tại, hắn đã đạt đến cảnh giới kia cho nên Tiết Chấn Nhạc đánh không lại hắn, thậm chí là còn bị hắn nghiền ép tại chỗ. Mà quan trọng nhất chính là Lý Bá Dương lại mời Tiết Chấn Nhạc tới Tạo Hóa Đạo Môn luận đạo. Bọn hắn luận cái gì? Hiển nhiên sẽ là nói cảnh giới phía trên chân vũ cảnh sẽ là như thế nào? Đối với những cường giả chân vũ cảnh này, đồ vật bình thường đã không có cái gì có thể đánh động được bọn họ, chỉ có cơ hội làm cho bản thân mình càng tiến thêm một bước mới có thể khiến cho bọn hắn động tâm. Chính vì vậy, đám người Cơ Huyền Viễn đều dùng ánh mắt lo lắng nhìn qua Tiết Chấn Nhạc không biết hắn sẽ lựa chọn như thế nào. Mặc dù bây giờ Tiết Chấn Nhạc chính là thần vũ đại tướng quân của Đại Chu. Thế nhưng thứ làm cho Đại Chu có thể liên quan với hắn cũng chỉ có lợi ích mà thôi. Hắn vốn chính là lục địa thần tiên chân vũ cảnh, là cường giả đứng ở trên đỉnh cao giang hồ. Người trông cậy vào việc hắn trung tâm với Cơ Hạo Điển sao? Đừng nói giỡn, cho nên Cơ Huyền Viễn và các võ giả của Đại Chu cũng không biết Tiết Chấn Nhạc có thể lâm trận phản bội hay không. Cách chương.